Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50 Hảo Thủ Đoạn. Mù Thanh Thiển đi cùng những người khác đi đến học viện cửa khi phát hiện. Lúc này cửa đã đứng đầy người. Hơn nữa đã bị chia làm 15 tổ. Trác Hân Lâm cười đối đoàn người nói. Hảo, lần này rèn luyện tiểu tổ đã phân hảo. Tư Tả đến hữu chính là đệ nhất đến thứ 15 tổ. Các ngươi dựa theo ta vừa rồi phân phối tốt tổ hào qua đi đưa tin đi, là. Mù Thanh Thiển cùng một khắc danh vóc dáng tương đối thấp bé nam hài phân ở thứ 7 tổ. Hai người không hẹn mà cùng hướng tới trung gian đi đến. Trị liệu hệ tổng cộng có 18 người, phân tổ lại chỉ có 15 cái tổ. Bởi vậy thân thể tố chất thí nghiệm ra chỉ là đủ tư cách hoặc là trung đẳng 4 người. Từng người phân ở 2 cái tổ, 4 người trung mặt khác 3 người bị phân tổ sau sắc mặt đều không phải thực tự tại. Những người khác tắc ẩn ẩn lộ ra kiêu ngạo chi tình. Đối 4 người bất động tiếng động toát ra coi khinh, Mù Thanh Thiển căn bản không thèm để ý những người đó cái nhìn. Sắc mặt thập phần bình tĩnh. Mỗi một tổ chung đều có tôi thể sư cùng hệ khác linh thực sư. Mù Thanh Thiển đi đến thứ 7 tổ liền nhìn đến tới rồi bói toán hệ Tạ Thư. Bói toán hệ nhân số là sở hữu khác hệ chung ít nhất. Các nàng thân thể tố chất thí nghiệm giống nhau cũng sẽ không rất cường hãn. Nhưng tinh thần lực lại phi thường cường. Công kích thủ đoạn tương lai cũng sẽ thần bí khó lường. Bởi vậy dám đắc tội bói toán sư người rất ít. Mỗi một tổ đều có một người đạo sư, thấy Ngô Thanh Thiển hai người lại đây, hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không giống đệ thập tổ đạo sư giống nhau nhăn lại mày. Mặt khác tổ viên thấy chỉ có 10 tổ cùng bọn họ 7 tổ là hai gã trị liệu hệ linh thực sư. Cũng ở trong lòng suy đoán nguyên nhân, không khỏi có chút thất vọng cùng căm giận bất bình lên. Các ngươi đều là phân ở thứ 7 tổ. Tên kia thân hình cao lớn đạo sư nhìn hai người hỏi. Tên kia nhỏ gầy nam hài mím môi tiểu thanh tiểu khí trả lời. Đúng vậy, đạo sư, Mù Thanh Thiển sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu. Đúng vậy, đạo sư, vì sao các ngươi sẽ là hai người? Kia đạo sư thần sắc không rõ tiếp tục hỏi. Nhỏ gầy nam tử trộm nhìn Mù Thanh Thiển liếc mắt một cái. Cắn môi dưới trầm mặc không thôi. Trong mắt toàn là quẫn bách, Mù Thanh Thiển tắc không thèm để ý. Nàng mỉm cười nói, bởi vì chúng ta hai người thân thể tố chất ở trị liệu hệ chung xếp hạng mặt sau. Mà khả năng thứ 7 tổ chiến lực tương đối cường hãn. Đến lúc đó chẳng những có thể bảo hộ chúng ta, dùng đến trị liệu sư thời điểm cũng sẽ càng nhiều. Cho nên liền an bài chúng ta hai người vào thứ 7 tổ, nàng nói chuyện tương đối khéo đưa đẩy. Đã biểu lộ các nàng thân thể tố chất thí nghiệm xếp hạng mặt sau phân tổ nguyên nhân. Lại gián tiếp tán dương thứ 7 tổ người thực lực cường hãn. Nghe được nàng lời nói, thứ 7 tổ rất nhiều người trên mặt thần sắc đều hảo rất nhiều. Cũng đúng, chỉ có thực lực cường hãn mới có thể càng tốt bảo hộ hai gã thân thể suy nhược trị liệu sư. Chiến đấu kịch liệt mới yêu cầu càng nhiều trị liệu. Tên kia đạo sư vốn dĩ mặt vô biểu tình mặt lộ ra vài phần ý cười. Hắn ý vị thâm trường nhìn Mù Thanh Thiển, sau đó đối với các nàng phất phất tay. Các ngươi về đơn vị đi, là. Hai người nhanh chóng tiến vào đội ngũ chung, Mù Thanh Thiển đi đến Tạ Thư bên cạnh đứng. Kia nam hài tắc chính mình chạy tới cuối cùng một loạt. Hỏa Ly Nhược cũng bị phân ở thứ 7 tổ. Hắn xinh đẹp mắt đào hoa chung đôi đầy ý cười. Nữ nhân này thật đúng là hảo thủ đoạn, quá giảo hoạt, vốn dĩ 7 tổ không ít người đối với các nàng hai đều tâm sinh bất mãn thậm chí có chút mâu thuẫn. Nhưng nàng một câu khiến cho những người này hưởng thụ rất nhiều. Mù Thanh Thiển vừa đứng đến Tạ Thư bên cạnh liền thấy Hỏa Ly Nhược đầu tới một cái cười như không. Cười thân xác, nàng trực tiếp cho hắn một cái xem thường. Ở trong lòng mồi lửa ly nếu bối cảnh thủ đoạn nàng lại có càng sâu trình tự cảm xúc. Thằng nhãi này thật đúng là cùng nàng phân ở một tổ. Hết chương.